Thập niên 70, Tiểu Kiều Thê mang không gian diệu kỳ. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Trì Tuệ còn quá nhỏ. Không được, không thể nghĩ thêm nữa. Quý Nguyên Sơ nhanh chóng đứng dậy, bưng chậu nước ra khỏi phòng. Dù chỉ mang dép vải và cầm chậu nước, anh vẫn đi với vẻ tự tin của một người lính. Tại nhà bếp, nhìn bếp lò đã nguội lạnh, Quý Nguyên Sơ rơi vào trầm tư. Giờ đây, người ta không còn nhiều cách giải trí. Ngoài công việc ra, chỉ còn lại một hoạt động duy nhất. Kể từ khi anh và Trì Tuệ đính hôn, đám đàn ông trong đội sản xuất thường đến. Truyền đạt kinh nghiệm, phụ nữ lần đầu đều kêu đau. Cậu cứ để họ như vậy, mạnh tay một chút là được. Lão Chu trước đây cưng vợ quá, không làm gì cả. Kết quả là hôm sau vợ anh ta đến tháng, thế là tiêu đời luôn. Ha ha, ai cũng bảo phụ nữ kêu đau là chuyện bình thường. Càng kêu đau, càng chứng tỏ sức mạnh. Nhưng Trì Tuệ còn quá nhỏ. Nếu cô kêu đau, chắc chắn anh sẽ dừng lại. Sau khi tự chuẩn bị tinh thần, Quý Nguyên Sơ chỉnh trang lại quần áo và quay về phòng. Khoảng cách từ cửa phòng đến giường chỉ có 2 mét. Nhưng hôm nay anh cảm thấy thật dài. Cuối cùng, khi tới bên giường, anh ngẩng lên và thấy Trì Tuệ đã ôm chăn ngủ say từ lúc nào. Quý Nguyên Sơ, sáng hôm sau, Trì Tuệ bị đánh thức bởi tiếng bốp bốp của việc trẻ củi ngoài sân. Cô mơ màng ngồi dậy, mặc quần áo, xỏ dép rồi bước ra khỏi phòng. Sáng sớm đầu thu vẫn còn chút se lạnh, nhưng ngoài sân, Quý Nguyên Sơ chỉ mặc một chiếc quần vải, để trần nửa thân trên và đang trẻ củi. Mồ hôi chảy từ cổ xuống, lướt qua bờ vai rộng và cơ bụng rắn chắc, cuối cùng biến mất dọc theo đường cong quyến rũ. Vừa mới tỉnh dậy đã thấy cảnh tượng kích thích như vậy. Trì Tuệ ngẩn ngơ một lúc, rồi khuôn mặt cô bỗng chốc đỏ bừng. Cách chương.